Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, không phải một cái. Cút về, theo Dương Trần lời nói rơi bế, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt trở nên yên lặng lại, phảng phất hết thảy đều đình chỉ vận chuyển đồng dạng, 10 phần quỷ dị, nhưng một giây sau, một cái gần vạn trượng xúc tu. Chính là đột nhiên từ Dương Trần bên cạnh lướt qua, lấy một loại không cách nào hình dung tình thế, hung hăng phóng tới Dương Đào. Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, vội vàng đem ánh mắt nhìn lại. Trong nháy mắt, con người của bọn họ bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Chỉ gặp sau lưng Dương Trần, chẳng biết lúc nào, vậy mà thêm một cái gần vạn trượng quái vật khổng lồ. Nó toàn thân như là trương ngư yêu thú đồng dạng, lại là tản mát ra càng thêm khí tức quỷ dị. Toàn thân có ngàn con xúc tu, càng có 2 cái gần vạn trượng xúc tu, che khuất bầu trời. Quái vật khổng lồ kia song đồng, huyết hồng một mảnh, như là 2 vòng huyết nguyệt, tản mát ra băng lãnh quang mang. Không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú Dương Đào. Oanh, không chờ Dương Đào kịp phản ứng, bọn hắn cả hai chính là trong chốc lát va chạm. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này, đều là kịch liệt run lên. Phảng phất muốn không chịu nổi loại trùng kích này, muốn vỡ vụn đồng dạng. Càng có vô tận sóng xung kích, từ giao chiến chỗ, bộc phát mà ra. Hình thành cuồn cuộn tiếng nổ đùng đoàng, rung động dị thường, cơ hồ là ở dây tiếp theo chuông, một bóng người, chính là có chút chật vật lùi lại mà ra. Tất cả mọi người thấy thế, tất cả đều 2 mắt ngưng tụ, thế thì lui thân ảnh, không phải người bên ngoài, chính là Dương Đào. Cái này, Dương Đào lại bị đánh lui, quái vật khổng lồ này thực lực, vậy mà cường hoành như thế. Cho dù là ở đây hóa linh cảnh cường giả, cũng đều trong lòng chấn động, hoàn toàn không có dự liệu được. Một cái khí tức chỉ là tụ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu thú, vậy mà có được thực lực thế này. Mặc dù từ đầu là gặp phải tập kích, không kịp ứng đối, nhưng dù cho như thế, có thể đem đánh lui, đã vượt quá tưởng tượng. Nhưng là, theo sát lấy, tả ra các thế lực, lại là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bất thình lình biến hóa, lại là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Giờ phút này sắc mặt khó coi nhất lại là Dương Đào. Trên mặt hắn phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến, lấy tu vi của hắn, tuần tự 2 lần xuất thủ, vậy mà đều không có thể đem Dương Trần chém giết. Lần thứ 2 càng là ăn một chút thiệt ngầm. Việc này hắn từ ngàn năm nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể Tử Dương Tông các thế lực, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Có như thế yêu thú trợ giúp, Dương Trần đào thoát khả năng lại là gia tăng thật lớn. Mà Cổ Phong càng là cười ha ha một tiếng, nhắc nhở Dương Trần, nhân cơ hội này, mau mau rời đi cái này 100.000 trượng phong tỏa không gian. Chung quanh mặc dù tồn tại không gian phong tỏa, nhưng lại chỉ nhằm vào không gian truyền tống mà thôi. Đối với những phương thức khác, lại là có thể tới đi tự nhiên. Trước đó rời đi 8 đại thế lực đệ tử, đã là như thế. Dương Trần nghe vậy, không chờ hắn đáp lại, Dương Đào lại là trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Lạnh lùng nói, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Dương Đào vừa dứt lời, nó toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát ra, phía dưới đại địa, tại cỗ uy áp này phía dưới, vậy mà đều lõm xuống dưới. Không chỉ có như vậy, nó uy áp nhanh chóng tràn ngập trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn trượng. Trong lúc nhất thời mảnh không gian này bên trong, không khí đều phát ra ken két tiếng vang. Tựa hồ phải thừa nhận không nổi cỗ uy áp này, muốn vỡ vụn đồng dạng. Lần này, hắn thật nổi giận, cũng định toàn lực xuất thủ. Những cái kia uy áp, Tại Lan tràn đến Dương Trần trước người thời điểm, cũng là bị sau lưng kịch độc chi thú cho cản trở. Nhưng dù vậy, hắn còn có thể cảm thụ được một cỗ cực kỳ tim đập nhanh cảm giác, tự tâm đầu dâng lên, muốn nhanh chóng thông qua cái này vạn trượng không gian, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bằng vào cái này một cái xúc sinh, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dương Đào trong mắt hàn quang lóe lên, bàn chân đối với hư không hung hăng đạp mạnh, thân hình trong chốc lát bộc phát mà ra, tốc độ nhanh chóng như là thiểm điện. Không chỉ có như vậy, nó tiến lên ở giữa, có vô số cuồng phong bị kéo theo đứng lên, toàn bộ bầu trời cũng là có thể nghe được chói tai tiếng thét. Dương Đào lòng bàn tay ở giữa ngập trời nguyên khí, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, thổ lộ mà ra, hung hăng hướng về kịch độc chi thú vỗ tới. Chung quanh thiên địa nguyên khí cũng trong cùng một lúc nhanh chóng tập kết mà đến, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo vạn trượng cự trường quét sạch mà ra. Cự trường này che khuất bầu trời, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều là tối sầm lại, phảng phất lâm vào tận thế đồng dạng. Khí tức kinh khủng từ cự trường phía trên quét sạch ra, hình thành vô số cuồng phong phun trào bát phương. Xa xa Tử Dương Tông các thế lực cường giả thấy thế, sắc mặt không khỏi hơi đổi, ánh mắt lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Cỗ khí tức này cường đại, cho dù là bọn hắn cũng muốn toàn lực ứng đối. Có thể Dương Trần đối mặt một kích này lại là mặt không đổi sắc. Tại bàn tay khổng lồ kia muốn cuốn tới trong nháy mắt, hắn lại lần nữa nhô ra bàn tay, trong miệng nhàn nhạt nói ra: "Cút về." Đồng dạng thủ thế, đồng dạng lời nói, mang theo một loại không cách nào hình dung lạnh nhạt. Một màn này để Dương Đào trong nháy mắt sững sờ, sau đó cười lên ha hà, trên mặt lộ ra vô tận vẻ châm chọc, nói: "Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng cái này một cái nho nhỏ xúc sinh có thể ngăn cản ta?" Cho cười. Đối với cái này, Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Đào, sau đó bình tĩnh nói ra: "Không phải một cái." Vừa dứt lời, Dương Trần sau lưng kình phong gào thét, hai đạo vạn trượng lăng lệ thế công đột nhiên từ hắn tả hữu hai mặt công kích mà ra. Bất thình lình một màn để tất cả hóa linh cảnh cường giả đều là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Dương Trần sau lưng, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, sau lưng Dương Trần vậy mà lại nhiều một đạo quái vật khổng lồ. Đây là một cái cùng loại với thụ yêu yêu thú, nó thân thể to lớn, cũng có gần vạn trượng, mà lại khí tức cường đại, vậy mà cũng là ngự hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Càng làm cho những hóa linh cảnh kia cường giả rung động là cái này hai cái quái vật khổng lồ phối hợp cực kỳ ăn ý, xuất thủ vậy mà hoàn toàn nhất trí. Theo sát lấy, ở đây nam vực hóa linh cảnh cường giả tất cả đều con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hồi tưởng lại cái này hai cái quái vật khổng lồ lai lịch, lại là tà linh tử kịch độc chi thú. Nam vực hóa linh cảnh cường giả đều là kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà đem cái này hai cái kịch độc chi thú cho mang ra ngoài, đồng thời còn vì nó sử dụng. Nhưng là đi theo tất cả hóa linh cảnh cường giả lại đột nhiên chú ý tới cái này hai cái kịch độc chi thú cũng không phải là nhận Dương Trần điều khiển. Như vậy kết luận chỉ có một cái: Dương Trần cùng cái này hai cái kịch độc chi thú đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Đây càng để những hóa linh cảnh kia cường giả khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ Dương Trần tâm tính quả nhiên không thể tưởng tượng, đổi lại những người khác chỉ sợ căn bản làm không được. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, hai cái kịch độc chi thú công kích đã trong chốc lát cùng Dương Đào cự trưởng đụng vào nhau. Lạ thường chính là, lần này, vậy mà không có bất kỳ cái gì tiếng va đập truyền ra ngoài. Đó là công kích quá mức cường đại, đem hết thảy âm thanh, đều triệt để mẫn diệt. Thế nhưng là, theo sát lấy, cái kia giao chiến chỗ, chính là có một cỗ thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.